Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, nhân tâm dễ biến. Triệu tập tất cả mọi người đến đây hội hợp, nằm ở hôi ám chi tháp chính giữa Thanh Khư ra lệnh. Một tiếng, nhất thời, toàn bộ Xích Ngục chi chủ nhất mạch rất nhiều truyền kỳ cường giả ở không tới một năm này bên. Trong dồn dập tới rồi. Tụ hội ở hôi ám chi tháp bên trong. Bất quá, làm Thanh Khư nhìn lướt qua đến đây hôi ám chi tháp truyền kỳ cường giả số lượng thời gian nhưng phát hiện, con số này, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn ít hơn nhiều. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở tiếp xúc khá dài mà thân phận tôn kính có hàng đầu truyền kỳ. Chiến lực thực nhật trên người trưởng lão, Xích Ngục thủy tổ nhất mạch truyền kỳ cường giả số lượng không phải chỉ như thế một ít chứ. Thật giống trước mắt xuất hiện ở trước mặt ta truyền kỳ cường giả số lượng liền 150 vị cũng chưa tới, mà ta nhớ được, lúc trước hủy diệt vĩnh hằng thần điện thời gian truyền kỳ cường giả số lượng một lần đạt đến gần 400 số lượng, thực nhật trưởng lão nghe được Thanh Khư hỏi dò, vẻ mặt có chút phức tạp liếc mắt nhìn hắn, bất quá vẫn là nói, gần đây, chúng ta Xích Ngục một mạch. Cùng với Sáp Huyết Thần Điện trong đó đều truyền ra một cái tin. Bởi ngươi gần đây đều đang bế quan bận rộn chuyện gì? Vì lẽ đó tin tức này chúng ta vẫn chưa hướng về ngươi bẩm báo. Ồ, tin tức gì? Tin tức này công bố. Ngươi khả năng cũng không phải là Xích Ngục Thủy Tổ huyết mạch giác tỉnh. Mà là đến từ dị giới thời không mạnh mẽ sinh mệnh. Bởi vì ngươi sinh mệnh bản chất mạnh mẽ làm cho ngươi đem chính mình ngụy trang thành Xích Ngục thủy tổ huyết mạch giác tỉnh, lừa gạt được mọi người chúng ta. Nghiêm khắc nói đến, ngươi nên thuộc về người ngoại lai, thuộc về tất cả mọi người kẻ địch. Chấm ngoặc kép, thực nhật trưởng lão chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, cũng là ở không ngừng đánh giá Thanh Khư. Tựa hồ cùng đợi hắn đáp lại. Trên thực tế không chỉ là hắn. Tương tự đến hơn 100 vị truyền kỳ cường giả cũng giống như thế. Ồ, Thanh Khư nhàn nhạt đáp một tiếng. Ở đây chút truyền kỳ cường giả nhóm ánh mắt nhìn kỹ. Vẻ mặt không có gì biến hóa quá lớn. Đối với điểm này, các ngươi không phải sớm nên đoán được sao? Là vào lúc nào đây? Ta từ hỗn độn vũ trụ ở ngoài lúc trở lại. Hay hoặc là ta đem vĩnh hằng thần điện đẩy vào hỗn độn hư không thời điểm. Bất quá các ngươi tuy rằng đoán được điểm này, thế nhưng là lựa chọn không biết chút nào. Mục đích không phải là vì mượn ta sức mạnh thay các ngươi Xích Ngục chi chủ một mạch bình định con đường sao? Hiện tại, Xích Ngục chi chủ một mạch kẻ địch lớn nhất Vĩnh Hằng Thần Điện đã ở ta dẫn dắt đi giải quyết rồi. Vì lẽ đó, có thể quang minh chính đại đem vấn đề này nói ra chất vấn với ta. Thực nhật trưởng lão nghe được Thanh Khư lần này không hề che giấu chút nào lời nói. Sắc mặt mơ hồ biến đổi. Những thứ khác truyền kỳ cường giả trong đó cũng là truyền đến rối loạn tưng bừng. Nhưng này trận rối loạn rằng có chốc lát, cũng là rất nhanh trở nên yên lặng. Hiển nhiên, bọn họ xác thực dường như Thanh Khư từng nói. Đã thật sớm hoài nghi nổi lên Thanh Khư thân phận. Chỉ bất quá bọn hắn cần phải mượn Thanh Khư sức mạnh đến chống lại Vĩnh Hằng Thần Điện. Để Xích Ngục chi chủ một mạch thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Thậm chí còn rõ ràng đối với Thanh Khư lai lịch thân phận có hoài nghi. Vẫn cứ hiểu chứa không hiểu. Vâng theo Thanh Khư hiệu lệnh. Cùng hắn đồng thời đẩy ngã Vĩnh Hằng Thần Điện thống trị. Như vậy hiện tại đâu? Vào lúc này các ngươi nói tới chuyện này là cảm thấy đã dùng không lên ta lực lượng. Đừng quên, các ngươi Xích Ngục chi chủ một mạch nghĩ muốn hoàn toàn cai quản mảnh này hỗn độn vũ trụ. Còn có cái Sáp Huyết Thần Điện cùng các ngươi là địch đây. Thực nhật trưởng lão nhìn Thanh Khư, thở dài một cái, Xích Ngục thủy tổ nhất mạch cái khác truyền kỳ cường giả trên thực tế đã trong bóng tối đạt thành. Nhận thức chung, đều phân cái này hỗn độn vũ trụ. Đều phân, vâng, cứ việc nếu như mượn an ấp sức mạnh của ngươi. Chúng ta vẫn cứ có thể đem Sáp Huyết Thần Điện đánh tan. Có thể đến thời điểm mặc dù thật đem Sáp Huyết Thần Điện đánh tan. Chúng ta một mạch còn dư lại truyền kỳ cường giả sợ cũng số lượng không nhiều. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Một khi vào lúc này lại có thêm một vị tương tự với An ấp ngươi như vậy dị giới khách tới tham gia. Chúng ta này phương hỗn độn vũ trụ thế cuộc trong đó. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ sức mạnh gộp lại. E sợ đều khó mà chống đối. Nguyên nhân chính là như vậy. Lựa chọn đồng thời thống trị cái này hỗn độn vũ trụ. Một phương diện có thể giảm thiểu tổn thất. Một phương diện khác cũng là bảo lưu lại nguyên khí. Không đến nỗi tương lai hỗn độn vũ trụ tao ngộ đại địch thời gian liền đầy đủ đem đuổi ra ngoài sức. Mạnh đều không có. Thật không? Thanh Khư vẻ mặt bất biến. Hắn nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Tương tự với hắn loại này dị giới khách tới hoàn toàn thuộc về gặp may đúng dịp. Ở mênh mông vô ngần hỗn độn giữa hư không? Nghĩ muốn từ một cái hỗn độn vũ trụ vượt qua đến một cái khác hỗn độn vũ trụ. Chỉ có cái kia chút chân chính hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh mới có thể làm được. Dù cho đứng đầu nhất đại thần thông giả, đồng thời nắm giữ bảo vệ tự thân tạo hóa thần khí, đều không thể tiến hành hỗn độn vũ trụ giữa đi. Nói cách khác, nếu quả thật có thế lực đến đây công kích bọn họ cái này hỗn độn vũ trụ, vậy chỉ có một giải thích. Một chiếc cường đại tạo hóa sinh mệnh hoặc là hỗn độn sinh mệnh. Cách đây cái hỗn độn vũ trụ đã không xa, mà một khi tạo hóa sinh mệnh hoặc hỗn độn sinh mệnh tự thân tới. Đừng nói bọn họ cật lực bảo tồn nguyên khí. Dù cho bọn họ nhất phương truyền kỳ cường giả số lượng ở bây giờ trên căn bản lại lật gấp 10 lần, lại có thể có tác dụng gì? Đối mặt tạo hóa sinh mệnh, mạnh mẽ đến đâu truyền kỳ. Cũng bất quá kiến dế thôi. Như vậy các ngươi thì sao? Các ngươi lại còn hưởng ứng ta triệu hoán. Đi tới hôi ám chi tháp. Không biết có ý kiến gì? Thanh Khư hỏi. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Thực Nhật trưởng lão nhìn Thanh Khư. Tự hồ làm ra quyết định gì đó. Tuy rằng liền ngắn hạn đến xem. Chúng ta lựa chọn cùng những truyền kỳ cường giả kia như thế cùng sáp huyết thần điện từng người. Chiếm cứ một nửa giang sơn hợp lý nhất. Nhưng, cứ việc cái này hỗn độn vũ trụ chủ nhân nhiên huyết chi chủ hư hư thực thực đang tấn công cái kia. Không biết hỗn độn vũ trụ thời gian ngã xuống. Thời gian rất lâu không có tin tức. Nhưng, ai cũng không dám bảo đảm nhiên huyết chi chủ tương lai nào đó một ngày có thể hay không. Mà một khi nhiên huyết chi chủ, hết thảy tham dự đối với vĩnh hằng thần điện công kích người phản loạn. Thế tất đối mặt nhiên huyết chi chủ thanh toán. Cái thời gian đó, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết, mà chỉ có dựa vào An ấp các hạ ngươi. Chúng ta mới có hy vọng sống sót. Ồ, Thanh Khư nhìn trước mắt Thực Nhật trưởng lão. Đây là các ngươi chân chính ý nghĩ. Phải biết, theo này chút truyền kỳ cường giả nhóm từng cái nắm giữ hùa theo tự thân cảnh giới sức mạnh. Ta so với cái kia chút nguyên bản trí cường truyền kỳ đến. Cũng sẽ không cường đại đến mức nào. Các ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Thực Nhật trưởng lão cùng bên người đồng dạng xin vào ánh chấn trưởng lão. Huyết xuyên đám người chờ liếc mắt nhìn nhau. Cười nói. Chúng ta bắt nguồn từ xích ngục thủy tổ một mạch. Cứ việc kế thừa xuống sức mạnh không nhiều. Thế nhưng tầm mắt, kiến thức so với người bình thường đến chả là muốn mạnh hơn một ít. Căn cứ chúng ta biết. Nghĩ muốn ở hỗn độn giữa hư không lữ hành, từ một cái hỗn độn vũ trụ tiến về phía trước một cái khác hỗn độn vũ trụ. Đối với bất kỳ không phải tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh người tu luyện tới nói đều là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. An ấp đại nhân có thể làm được tuyệt đại bộ phân hàng đầu người tu luyện không làm được chuyện. Ta tin tưởng ngài trên tay nắm giữ thủ đoạn tuyệt đối không chỉ chúng ta trước mắt thấy đơn giản. Như vậy, bởi vậy chúng ta tin tưởng An ấp đại nhân có thể che chở chúng ta. Dẫn dắt chúng ta. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Này chút hàng đầu truyền kỳ nhóm nhìn Thanh Khư. Từng cái lấp lánh có thần. Tựa hồ cùng đợi câu trả lời của hắn. Thật không? Chấm ngoặc kép. Thanh Khư thần sắc mang theo vẻ đạm nhiên. Nếu ta ẩn giấu đi không muốn người biết thủ đoạn. Hoàn toàn có thể thoát cách các ngươi tự do hành động. Như vậy. Ta thì tại sao muốn che chở ở các ngươi thì sao? Hắn cách nói này không ngừng không có gây nên những người này phản cảm. Trái lại để cho bọn họ càng thêm vui mừng chính mình lần này lựa chọn. Chúng ta biết, nếu như không có xích ngục thủy tổ liên hệ, An ấp đại nhân xác thực không có giúp chúng ta che chở lập trường của chúng ta. Bất quá căn cứ chúng ta những năm này hiểu rõ, An ấp đại nhân mạnh khỏe như đối với thủy tổ lưu lại một ít đặc thù đồ vật so sánh cảm thấy hứng thú. Mà này chút vật đặc thù, ngoại trừ cái kia tương tự với quả cầu thủy tinh giống như bảo vật ở ngoài. Còn có một vật, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, thực nhật trưởng lão dĩ nhiên lại lần nữa đem một ngọn đèn dầu giống như đồ vật trình tới. Đây là, chấm ngoặc kép, cảm thụ được này ngọn đèn dầu trên rõ ràng mang theo một tia hỗn độn khí tức. Thậm chí so với hỗn độn khí tức càng tinh diệu huyền ảo. Thanh Khư nhất thời đứng dậy, mà thực nhật trưởng lão cũng là thức thời cấp tốc lên trước. Đem vật ấy giao cho Thanh Khư trên tay. Thanh Khư tay cầm này ly ẩn chứa thần dị thần đèn. Thoáng điều nghiên một phen. Trong thời gian ngắn nhưng là vẫn chưa nhìn thấu huyền diệu trong đó. Bất quá dưới mắt thực nhật trưởng lão đám người vẫn còn ở trước mặt mình tràn ngập mong đợi chờ hắn. Đáp lại, hắn cũng không tốt trực tiếp bắt đầu nghiên cứu. Mà là đem chiếc đèn thần này cất vào đến. Rất tốt, kiện món đồ này ta rất hài lòng. Trừ cái này món kỳ vật bên ngoài. Còn có những vật khác sao? Tự nhiên, bất quá những thứ đó thần dị so với vật ấy cùng với lúc trước cái này bảo vật đến nhưng là chênh lệch một ít, ta toàn bộ cần. Vâng, ta đầy cũng làm người ta đem những thứ đó toàn bộ đưa đến. Rất tốt, Thanh Khư gật gật đầu. Đồng thời quay về thực nhật trưởng lão vô cùng có thâm ý nói một tiếng. Các ngươi đưa lên những thứ đồ này. Ta nhận, mà thái độ của các ngươi cũng là để ta cảm thấy hài lòng. Các ngươi sẽ vì các ngươi thời khắc này lựa chọn mà cảm thấy sáng suốt cùng vui mừng. Nghe được, Thanh Khư tựa hồ thật để lại cường đại hậu chiêu. Thực nhật trưởng lão đám người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nói, có thể giúp đỡ được An ấp đại nhân đây là chúng ta vinh hạnh. Được rồi, đem bọn ngươi sức mạnh triệu tập lại. Chuẩn bị một chút, tiếp thu chí cao thần giới đi. Tiếp thu chí cao thần giới. Thực nhật trưởng lão hơi run run. Có chút chưa kịp phản ứng. Chính là chữ trên mặt ý tứ. Ta dự định sắp tới cao thần giới ban cho các ngươi. Làm cho các ngươi cống hiến này chút kỳ vật cho phần thưởng của ta. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Khư để thực nhật trưởng lão do dự một chút. Sau đó mới nói, mắt trước chúng ta tuy rằng chiếm cứ đại khái 1/10 chí cao thần giới danh giới. Nhưng còn dư lại chí cao thần giới danh giới bên trong. Có 3/10 bị cái kia chút phản bội An ấp đại nhân truyền kỳ cường giả chiếm cứ. Mặt khác 6/10 thì lại rơi vào sáp huyết thần điện cùng vĩnh hằng thần điện cái kia chút lưu lại thế lực trong tay. Chúng ta mặc dù lấy đại nhân danh hiệu lặc làm bọn họ thối lui đưa bọn họ chiếm cứ địa bàn giao cho chúng ta, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Chấm ngoặc kép, ta nếu để cho các ngươi đi tiếp thu những địa bàn kia, dĩ nhiên là có biện pháp để cho bọn họ thần phục. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị một phen đến thời điểm phái người tới tiếp thu liền có thể. Thanh Khư, thản nhiên nói một tiếng. Trực tiếp xoay người hướng về hôi ám chi tháp cao tầng đi đến. Thực nhật trưởng lão còn dự định hỏi do cái gì? Ánh chấn trưởng lão nhưng là đưa tay kéo hắn lại. Quay về hắn lắc lắc đầu. Chúng ta hãy lui ra sau. Triệu tập nhân mã. Chuẩn bị tiếp thu những địa bàn kia. Sau đó lẳng lặng chờ đợi thế cuộc biến hóa chính là. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành. Lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.